Kiếm phệ thiên hạ, chương 374, thiên kiếp, góc truyện audio.com. Thế giới này linh loại sinh mệnh đều không phải là không có biến hóa chi kiếp, chỉ là bởi vì tối cao cách kiến trúc không gian hàng rào, hạn chế ngươi nhóm cái kia thế giới cái gọi là thiên đạo cách cảm ứng, lúc này mới có thể làm cho này linh loại sinh mệnh may mắn thoát khỏi vu khó. Phốc suy, làm xong này hết thảy, linh cực trong miệng máu tê chảy như điên, toàn bộ tánh mạng con người hơi thở như tia chớp yếu đi xuống. Mất đi tối cao cách lực bảo hộ, thân hình của hắn cũng vô pháp tái tại trong hư không duy trì. Tựa như một mảnh trong gió tàn lá, nhắm thẳng mặt đất rơi xuống tới. Lăng Vân nhướng mày, linh thế giới lực nháy mắt điều động, mấy đạo kiếm khí khổng lồ trống rỗng hình thành, kéo kiếm khí đưa hắn kia cấp tốc ngã xuống thân hình nuốt. Phệ ở bên trong, tàn phá kiếm khí không hề giữ lại xâm nhập hắn thân thể, đem kia đủ đã không tiếp tục gì tối cao cách lực bảo hộ thần thân thể vừa mới xé rách. Linh cực mặc cho kiếm khí đem chính mình thần thân thể xé rách, nhìn vô số kim sắc máu tự thương hại trong miệng mãnh liệt mà ra, trong mắt hiện lên một tia hủy diệt bạo ngược, trong miệng càn rỡ địa cười to. Ha ha, chết đi, nghĩ muốn giết ta linh cực ngươi cũng phải trả giá đại giới. Sinh mệnh đại giới, không dùng được nhiều hơn bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, lâu tại kia biến hóa kiếp hạ, ngươi sẽ gặp đi theo ta. Chấm, thình thịch, cuối cùng một đạo kiếm khí bạo phát rốt cục đưa hắn chỉnh đủ thân thể xé rách thành huyết vụ. Tối cao thần linh cực thống ngự toàn bộ vũ trụ vô số. Nhiều năm, chẳng sợ, Chu Tiên Tứ Kiếm đứng đầu kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang cũng chết ở trên tay hắn, tạo thành Chu Tiên Kiếm trận bốn vị kiếm linh tức thì bị hắn thông qua các loại phương pháp các. Đánh tan, làm cho thực lực không lớn bằng lúc trước. Như thế không ai bì nổi siêu cấp cường giả người, lại Lăng Vân vị này vẫn bị bọn họ cho rằng quân cờ. Tiểu nhân vật trên tay thân vẫn không thể không làm cho người ta cảm thán thiên ý khó liệu, thế sự vô thường. Linh cực ngã xuống, Lăng Vân cũng không dám có chút lơi lòng, hắn ngẩng đầu nhìn tự tối cao thần giới trong thông đạo truyền đến càng lúc càng lớn uy áp, vẻ mặt tiền sở không có nghiêm túc đứng lên. Biến hóa, đây là gì? Sinh linh đều phải trải qua một trường kiếp nạn, vượt qua thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh. Nếu là không vượt qua, chỉ có tự trách mình không đủ cố gắng, tích công đức không đủ thâm hậu, cuối cùng khó tránh khỏi ở trời phạt trước mặt hóa thành cho tàn. Tối cao thần giới thông đạo không đợi cùng vu khe không gian, chính là từ tối cao thần cứ thế cao cách lực đích thân đúc, nếu là mở ra, không chịu đến bởi vì khống chế đóng cửa tuyệt đối có thể mở ra hiểu biết gần trăm. Nhiều năm cũng không sẽ bởi vì những khác tối cao cách giữ gìn vũ trụ cân bằng đặc tính mà vào đi bù lại. Dưới tình huống như vậy, hắn biến hóa thiên kiếp hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Thiên kiếp là thượng thiên đối hàng tỷ sinh linh một loại khảo nghiệm, hắn mạnh yếu không chỉ quyết định bởi vô độ kiếp người thực lực, còn cùng độ kiếp người trên người lây dính nghiệp. Lực bởi vì có liên quan, sát khí càng nặng người, trên người huyết tinh khí tự nhiên cũng tháng nồng hậu, thiên kiếp lực cũng càng là khổng lồ, nguyên nhân chính là như thế. Góc truyện audio.com, hết thầy tu sĩ cũng sẽ không tham gia phàm nhân trong lúc đó tranh đấu, để tránh đồ tăng nghiệp lực lây dính nhân quả, cứ thế cuối cùng không thể vượt qua thiên kiếp mà cho bay yên. Diệt, Lăng Vân như tịch Liêu Quang, lấy sát nhập đạo, giết chết người tự nhiên là đa bất thắng sổ, có thể nói hoàn toàn là nghiệp lực sâu nặng. Bất quá này đó nghiệp lực so với chi hắn cùng với linh cực một trận chiến này mà nói, lại lập tức chín châu mất sợi lông. Không đáng kể nghiệp không tính là cồn, Trung ương tinh có nhiều ít cư dân, vẻn vẹn từ chủ tinh trên phồn vinh trình độ, có thể đoán đi ra. Linh cực làm Trung ương tinh đứng đầu, toàn bộ Trung ương tinh đều thuộc loại hắn lãnh địa, hoàn toàn có thể nói là Trung ương tinh hoàng giả, căn cứ trong thiên hạ hay là vương đất dẫn thổ tân, hay là vương thần cách nói, Trung ương tinh cư dân, có thể nói là linh cực tư hữu tài sản, lấy thân phận của hắn, mặc dù tự tay diệt Trung ương tinh cũng sẽ không lây dính cái gì nhân quả, kể từ đó, Lăng Vân cùng hắn một trận chiến, đem chỉnh khỏa Trung ương tinh đại địa đánh cho rời ra phá vỡ kia. Hùng hậu như thiên địa nghiệp lực liền hảo vô giữ lại rơi vào trên người của hắn. Nếu như nói hắn lúc trước tạo thành giết chóc có thể nói là bị bắt bất đắc dĩ tự vệ phản kích, như vậy tại Trung ương tinh sở tác sở vi, không thể nghi ngờ chính là linh cực. Trước khi chết lấy toàn bộ Trung ương tinh vi đại giới hung hăng tính kế. Tính kế thành công, khi hắn kịp phản ứng lúc hết thảy đã muộn. Như thế khổng lồ nghiệp lực thêm thân, cảm thụ được tối cao thần giới thông đạo kia cổ chặt chẽ tập trung ở hắn thiên đạo hơi thở cùng với tại cửa thông đạo bắt đầu ngưng tụ kiếp vân, Lăng Vân trong lòng một mảnh tịch. Tĩnh yên lặng không nói gì, chẳng lẽ cuối cùng của ta hết thảy cố gắng, đều muốn tại thiên đạo này một ý niệm sở phủ quyết. Thiên kiếp oai ra sao này lớn, nhất là Lăng Vân, như thế cường đại một vị linh loại sinh mệnh, chỉ sợ tại Hồng Hoang thời kỳ, đều tuyệt đối hiếm thấy. Một khi hắn biến hóa thành công, trời biết sẽ có nhiều ít thực lực khủng bố. Dưới tình huống như vậy, này cổ thiên kiếp buông xuống tiền sở nổi lên uy thế, đã đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn, sợ là chỉ có một lần mà thành Đại La Kim Tiên đạo quả cửu cửu lôi kiếp mới có thể cùng với trước mắt kiếp vân sở mang theo. Khủng bố uy áp một cước cao thấp, thật lớn như thế động tĩnh, hoàn toàn kinh động non nửa tấm vũ trụ tất cả tu sĩ, vô số lúc trước lánh đời không ra thần cấp cường giả, đều phá quan mà ra. Một đám lấy tốc độ nhanh nhất hướng trung ương tinh nơi địa phương hướng bay đi, đều muốn nhìn một chút tại kia vũ trụ dài đất trung tâm trung ương tinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đáng sợ chuyện tình, nhưng lại sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh. Thần thánh đám người tuy rằng e ngại Lăng Vân cửu cửu quy thực sau đáng sợ thực lực nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối trung ương tinh trên sở chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng giả chi thành tốt xấu tại trung ương tinh chiếm cứ mấy vạn. Nhiều năm, trung ương tinh phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên để một thời gian nhận được nội tuyến hồi. Báo, tại biết được linh cực thân vẫn sau, thần thánh các nhân tâm trong thật lâu không thể bình tĩnh. Góc chuyện audio.com, ngẫm lại làm cho bọn ta vì diệt giết linh cực tại hắn suy yếu thời điểm ngầm hạ đánh lén, hơn nữa sử dụng hết thảy có khả năng sử dụng thủ đoạn nhưng vẫn là bị hắn. Chạy trốn tới trung ương tinh, hơn nữa cuối cùng nghịch chuyển thế cục xoay càn khôn, bắt đầu đuổi giết lên bọn họ qua. Đủ loại thủ đoạn cùng với xuất quỷ nhập thần thần thông, giá trị. Làm cho mấy người tư tâm cảm khái, khương hay lão cay độc, nhưng trơ mắt ở trong lòng bọn họ cơ hồ có chút bất từ tiểu cường ý tứ hàm xúc linh cực quả thật như vậy vẫn lạc bỗng nhiên mà đến hư không thẳng làm cho mấy người ngắn. Thời gian nội hơi sững sờ, bất quá một lát sau, bọn họ lại đem trải qua bỏ vào có thể diệt giết linh cực so với chi hắn qua càng thêm đáng sợ Lăng Vân trên người. Bình xét cấp bậc ngẫu nhiên thần thánh đối với hắn. Tính kế, hai người trong lúc đó căn bản không có khả năng dễ dàng bỏ qua, nếu thật làm cho Lăng Vân đằng xuất thủ qua, hắn thần thánh tình cảnh đem trở nên cực kỳ nguy hiểm. Linh cực tại trước khi chết cấp Lăng Vân tăng thêm một chút cũng không có hết nghiệp lực hơn nữa mở ra tối cao thần giới thông đạo trơ mắt thiên kiếp hơi thở đã đem hắn tập trung, dưới tình huống như vậy, hắn muốn tai kiếp hạ bình yên sinh tồn cơ hồ là gặp không có khả năng chuyển. Chuyển luân, Tà Nguyệt lập tức gật gật đầu. Hiện tại bỏ Lăng Vân, chính thức ngàn năm một thừa cơ hội tốt chúng ta phải mau chóng đi xem đi trung ương tinh. Cảnh Khoảng Không cũng gật đầu nói, Chu Tiên kiếm trận cần đại lượng hung lệ, huyết tinh, sát lục chi khí cùng với đại lượng oan hồn, hiện tại trung ương tinh bị Lăng Vân cùng với linh cực hai người đánh cho rời ra phá vỡ, các loại oan hồn vô số kể, hoàn toàn đương đắc này oán khí tận trời. Nếu tại trung ương tinh bố trí thành Chu Tiên kiếm trận, đêm này oan hồn cùng với giết chóc hơi thở nhiếp vào trong trận tuyệt đối có thể làm cho Chu Tiên kiếm trận uy lực đại tăng, nói không chừng chính là kia Lăng Vân may mắn vượt qua thiên kiếp. Biến hóa thành công, vẫn là không thể ngăn cản hấp thu toàn bộ trung ương tinh hàng tỷ oan hồn khí Chu Tiên kiếm trận. Thần thánh đám người nghe xong tự nhiên là lập tức gật đầu xưng là, hiện tại Lăng Vân đã bị thiên kiếp khóa lại, trừ phi hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, hoàn toàn. Không đem thiên kiếp để ở trong lòng, nếu không có khả năng ở trời kiếp buông xuống trước còn cùng mình bốn người động thủ, làm cho không ở tốt nhất trạng thái, do đó thân vẫn tại. Lôi kiếp dưới, nguyên nhân chính là như thế, vài vị chân thân hoàn toàn phóng xuất ra chính mình kia khủng bố khí thế, mạnh mẽ cướp lấy tất cả truyền tống trận ưu tiên truyền tống quyền, bằng nhanh nhất. Tốc độ hướng trung ương tinh tiến đến. Giờ phút này, tại 10 vạn lý ở ngoài đã có không ít thần cấp cường giả, mang theo khiếp sợ mà khủng hoảng ánh mắt nhìn trung ương tinh trên không kia tấm cơ hồ bao phủ. Ngàn dặm hư không thật lớn kiếp vân, đối với loại này lần đầu tiên ra hiện tại này tấm thế giới nội kiếp vân lực tràn ngập thật sâu sợ hãi. Cách này đó thần cấp cường giả cách đó không xa một viên vẫn thạch trên Tử Lâm, Lam, Thiên Tuyệt ba người cũng vẻ mặt trang nghiêm nhìn trung ương tinh hư không. Nhất là đồng dạng đạt tới trượt bên cạnh Lam, tại đây minh mông cuồn cuộn đại uy dưới, trong lòng giống như bị đè nặng một khối thật lớn nham thạch kia khủng bố nặng. Góc chuyện audio.com, lượng thẳng ép tới nàng cơ hồ xuyễn bất quá khí qua phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô cùng, nếu không có Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm hai người hợp lực thay hắn cản trở đại bộ phận thiên kiếp uy. Áp chỉ sợ vẻn vẹn tại 10 vạn trong ngoài quan khán, cũng sẽ bị thiên kiếp uy thế đánh sâu vào đắc hôn mê qua tới. Thiên kiếp nổi lên đắc càng lâu, đại biểu cho kiếp vân nội kiếp lôi càng là đáng sợ. Thiên Tuyệt đến từ cái thế giới kia tự nhiên đã từng thấy qua có linh loại độ kiếp. Biến hóa, đối với đại kiếp nạn đặc tính cũng có nhất định hiểu biết. Chờ mắt này tấm kiếp vân không ngờ đã nổi lên suốt 3 ngày lâu, bực này thời gian, đã kinh cùng cấp Vu Đại La Kim Tiên biến hóa cửu cửu lôi kiếp rồi. Hơn nữa, nếu ta cảm ứng không sai, đó cũng không phải kiếp Vân Cực hẳn. Lam Nguyên Bản có chút sắc mặt tái nhợt không khỏi lại trắng chia ra, cho dù là kia hư không không thật linh thể, vẫn người xem nhịn không được một trận đau tích. Vậy hắn có thể hay không đủ vượt qua này biến hóa kiếp? Thiên Tuyệt ngưng trọng nhìn bồi hồi tại Lăng Vân đỉnh đầu một tầng huyết sắc khí, trong mắt lóe ra vẻ dãy dụa, sau một lúc lâu chung quy than nhẹ một tiếng. Giữ nhiều lành ít, hắn nói vừa xong, trên bầu trời nguyên bản đã quay cuồng kiếp vân, khí thế cương nhiên lại tăng vọt cùng với một trận kịch liệt lôi đình nổ vang, chiếm cứ vạn. Lý không gian màu đen kiếp vân, lại mãnh liệt quay cuồng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán tới, trong chớp mắt chiếm cứ diện tích đã tăng lên gấp đôi, mà ở kia kiếp vân trong vòng truyền đến thiên đạo uy áp cũng là đột nhiên đạt tới một cái độ cao mới, một chút cách đắc góc gần thần cấp cường giả, lúc này tại kia cổ trì. Phố Thiên Huy trước mặt tay chân run rẩy, hoảng sợ quỳ rạp trên đất, cho dù là Thiên Tuyệt cùng với Tử Lâm cũng không khỏi không khống chế được vẫn thạch lại lui về phía sau. Nhìn kia dày đặc gấp đôi nhiều tầng mây đột ngột lóe ra một đạo tử sắc lôi quang, nguyên bản đã vẻ mặt trang nghiêm Thiên Tuyệt sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Tím Thiêu thần lôi, gần với hỗn độn thần lôi cực mạnh lôi pháp, Lăng Vân trên người nghiệp lực đúng là nặng như vậy, không ngờ dẫn xuất thần ma lui tránh Tím Thiêu thần lôi. Cách chương